Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 411, chương 410, ta đều thành ngươi Lục Viễn trợ thủ. Ngươi còn muốn làm gì? Canh thứ hai, cứ việc Lục Viễn phen này thao tác để Hồ Vĩ thực sự là có chút không cách nào hình dung mê chi xấu. Hổ, nhưng hiểu đao hội tự khúc lại làm cho Hồ Vĩ trong lòng nhấc lên một đợt kinh đào hải lãng. Là, tại hắn xem hết hoàn chỉnh khúc phổ về sau, hắn đột nhiên thật sâu nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn vẫn như cũ mang theo kính mắt, duy trì người ngây ngô, đồng dạng một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Hồ Vĩ ánh mắt vẻ khiếp sợ lại khó mà mở miệng, khó mà đưa tin. Cái này thủ khúc vậy mà là Lục Viễn biên ra, người này tài hoa đã trải qua đủ để cho bất luận cái gì đại sư đều cảm giác được xấu hổ. Cái này thủ khúc là đỉnh cấp. Đúng, nếu quả thật đem những này nhạc khí tổ hợp lời nói, như vậy cái này thủ khúc coi như tại đỉnh cấp truyền thống dân giao âm nhạc bên trong cũng là trong đó người nổi bật. Theo mạng lưới thời kỳ đến, chân chính yên tĩnh sáng tác truyền thống âm nhạc người đã rất rất ít. Tại tình huống như vậy dưới, chớ nói chi là sáng tác ra như thế một bài để Hồ Vĩ không biết phải hình dung như thế nào từ khúc, cái này thủ khúc rất tốt. Thật rất tốt. Hắn gật gật đầu, liên tục nói ra câu nói này. Hồ lão kỳ thật, cái này thủ khúc không hoàn chỉnh, còn có rất nhiều nơi tì vết. Ta cũng chỉ là trong đầu mô phỏng cái này thủ khúc giai điệu, tạm thời còn không có chân chính trong hiện thực nghe qua cái này thủ khúc tổ hợp bản đầy đủ, ta thử một chút. Không có dư thừa đối thoại, Hồ Vĩ cầm tỳ bà ngồi xuống, dựa theo từ khúc bên trong điệu nhạc bắn lên. Về phần Lục Viễn thì cầm bản thảo chờ đợi tỳ bà khúc vang lên. Đẩy con mắt, tựa hồ ngay tại sáng tác lấy cái gì giai điệu. Cách đó không xa Ngưu Sương liền ngồi như vậy, đường đường một cái lương trúc đại đạo diễn vậy mà không có người điều hắn. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy mình nhận cái gì thất lễ. Hắn trợ thủ Tiểu Chu cũng không dám nói gì, chỉ dám bồi tiếp, thậm chí uống liền trà thời điểm đều cẩn thận. Bọn hắn tự nhiên biết đây là một cái đặc thù thời khắc. Nhìn thấy Hồ Vĩ lão sư biểu hiện trên mặt về sau, bọn hắn liền biết đây nhất định là một bài bất phàm từ khúc. Sáng tác thời điểm kiêng kỵ nhất là cái gì? Kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Là, nếu như bị quấy rầy, nếu như bị đoạn mất mạch suy nghĩ lời nói, như vậy bọn hắn chính là tội nhân. Tiếng tỳ bà vang lên, Lục Viễn tỉ mỉ lắng nghe tỳ bà giai điệu, thường một cái tế tiết đều nghiêm túc, đại khái mấy phần chung về sau. Thế nào, Hồ lão, ta cảm thấy cái này tế tiết muốn đổi một chút. Cái này giai điệu, nơi này sao? Đúng, ta cảm thấy nơi này không thích hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đổi xong về sau, xác thực tốt hơn nhiều. Vậy ta thử lại lần nữa. Ngươi lại nghe nghe. Tốt, chẳng vạng tối trời chiều chiếu vào mảnh thế giới này bên trên. Ngưu Sương uống thật nhiều hớp trà, uống nghiến đều đã chết lặng. Thậm chí cũng không biết trà này vốn là mùi vị như thế nào rồi. Nhưng là hắn hay là tại uống vào, vẫn là tại nhìn về phía trước. Trước mắt một màn để hắn cảm thấy là lạ. Một già một trẻ hai người một cái đánh, một cái sửa chữa, tựa hồ liền rất nói nhảm. Ai có thể nghĩ tới giống Hồ Vĩ dạng này đại sư vậy mà lại nghe Lục Viễn như thế một người trẻ tuổi. Sau đó phối hợp với hắn một lần đánh lấy tỳ bà. Nếu như truyền đi lời nói quả thực đang nói đùa, Hồ Vĩ trợ thủ vẫn đứng tại Hồ Vĩ bên cạnh nhìn xem đầu đầy mồ hôi Hồ Vĩ. Trợ thủ có đến vài lần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn bầu không khí như thế này nhưng lại không dám nói. Hắn mặc dù lo lắng Hồ Vĩ thân thể, thế nhưng là lại không dám quấy rầy bọn hắn. Hắn nhìn xem Lục Viễn, rõ ràng Lục Viễn còn trẻ như vậy. Nhìn chính là một cọng lông đầu nhỏ băng, nhưng cùng Hồ Vĩ lão sư đứng chung một chỗ thời điểm, Lục Viễn lại cho hắn một loại đại sư cảm giác. Sự thật bên trên Lục Viễn quả thật có thể xưng được bên trên đại sư a. Dù sao một đêm kia Dương Cầm giao lưu lại hắn thực sự là suốt đời khó quên. Là, đứng tại cái kia sân khấu bên trên, người trẻ tuổi này đàn tấu ra rất nhiều để người phát điên lại không thể làm gì từ khúc. Mà lại là cùng nhiều như vậy Dương Cầm đại sư cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ không thể nói Lục Viễn là đại sư sao? Chỉ là còn trẻ như vậy đại sư thực sự là quá lật đổ. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Hồ Vĩ gảy không biết bao nhiêu lượt về sau, Lục Viễn rốt cục nở nụ cười. Hắn hài lòng, trong đầu tiếng tỳ bà âm đã hoàn toàn dừng lại. Hắn đem tỳ bà khúc cùng cũng khôi phục lại. Vất vả Hồ lão, không khổ cực, ta cảm thấy thật vui vẻ. Rất lâu không có đánh thời gian dài như vậy tỳ bà. Tạ ơn Hồ lão. Kế tiếp còn có một đoạn trống âm thanh. Trống, Hồ lão, chúng ta trước đi ăn cơm đi Hồ lão. Nếu không, ngày trước ở lại nơi này, ta còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đây. Hồ Vĩ nhìn một chút trống, sau đó lại nhìn một chút nhiệt tình Lục Viễn. Hắn không biết nên nói cái gì. Thỉnh giáo ta, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng ta tìm giai điệu. Nếu như ta lại tin ngươi lời nói, ta đầu óc liền thật là xấu. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ tới nghe một chút Lục Viễn, Lương Trúc. Nghe xong, Lương Trúc, về sau. Hắn chạng vạng tối liền về Yến Kinh. Dù sao hắn ngày mai còn có một trận tọa đàm. Nhưng là, hiện tại tựa hồ hành trình hoàn toàn lệch. Ở chỗ này nửa ngày. Cái này, Lương Trúc, không nghe thấy. Ngược lại bị Lục Viễn kéo qua làm trợ thủ là hắn bộ dáng này, không phải trợ thủ là cái gì? Thật có lỗi nha, Hồ lão ta kỳ thật trong lòng cũng có chút băn khoăn thế nhưng là ta cảm thấy có nhiều thứ chính là duyên phận không phải mà thí dụ như nếu như không có ngài tới lời nói, ta cái này thủ, tiểu đao hội tự khúc cũng không biết lúc nào có thể ra linh cảm thứ này. Chính là chớp mắt là qua, mà lại những người khác đánh tỳ bà cũng không có ngươi dễ nghe như vậy không phải. Dù sao ngài là truyền thống dân giao âm nhạc giới đại sư, ngài tồn tại để ta phi thường an tâm, Lục Viễn biểu lộ liền chỉnh có chút nhăn nhó, có chút xấu hổ, tiểu Lục, bớt nịnh hót, ta xem như đã nhìn ra, ngươi cho ta lời tâng bốc liền không có chuyện tốt. Hồ Vĩ phát hiện mình cầm Lục Viễn không có cách. Nào, không, cái này sao có thể là tâng bốc a? Đây là câu phát ra từ phế phủ a. Hồ Vĩ lắc đầu không lại nói cái gì mà là nhìn về phía bên cạnh trợ thủ, ngươi cùng trường học. Nói một cái đi, đã nói lên trời tọa đàm hủy bỏ, a. Cái này, đi nói đi. Liền nói ân, nói thẳng đi. Liền nói ta tại Ngân Xuyên hiệp trợ Lục Viễn sáng tác từ khúc, không hiệp trợ lời nói. Này quá cái kia, Hồ lão a, ta cảm thấy ta chính là một cái học sinh đâu, chúng ta là tại cùng nhau sáng tác không phải hiệp trợ. Lục Viễn nghe nói như thế về sau, vội vàng xen vào một câu, ta cái này cũng chưa tính hiệp trợ. Cái này nửa ngày đều làm ngươi trợ thủ cùng nhau sáng tác. Cái này hư danh tiện nghi ta cũng không dám chiếm. Không chừng lại làm sao sai xử ta đây. Ngươi đừng làm ta lớn tuổi ta liền mắt mờ. Ta biết ngươi cẩn thận liền không có theo hảo tâm. Hồ Vĩ một trận tức giận nhìn xem Lục Viễn. Vừa mới bắt đầu lúc đi vào đợi tiểu tử này một bộ đầy nhiệt tình học sinh dạng. Mẹ nó tất cả đều là đang đào hầm để cho mình nhảy đâu. Mình tuổi đã cao. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị Lục Viễn mang trong hố đần độn phối hợp một đợt. Cái này Lục Viễn vừa mới bắt đầu diễn kỹ quả thực có thể tính vua màn ảnh. Chờ chút, tiểu tử này giống như xác thực có một cái kim kê bách hoa thưởng vua màn ảnh danh hiệu. Cái này Hồ Vĩ biểu lộ trong khoảnh khắc liền cứng ngắc được không được. Khụ. Bị xé toang rồi trá ngụy trang về sau Lục Viễn liền biểu thị rất xấu hổ. Lục Viễn, Hồ Lão, ngài nói, lúc này Lục Viễn tại trang Tôn Tử, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng, ta có thể ở đây làm ngươi trợ thủ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta tại Yến Kinh Đại học có một trận tọa đàm. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hoàn thành trận kia tọa đàm. A cái này cái này cái. Kia khiến cho a. Không được không được. Ta không hiểu nhiều cái này. Ta không hợp ý nhau a. Lục Viễn liên tục cự tuyệt. Mở cái gì kê nhi trò đùa. Tọa đàm cái gì đều là thầy giáo già nhóm sự tình. Mình một người ngoài ngành lên đài làm gì coi như mình gần nhất bù lại một chút truyền thống dân. Giao âm nhạc tri thức. Nhưng mình cũng là cái gì không hiểu a. Thu hồi người bộ này khiêm tốn vừa rồi ta còn bị ngươi lắc lư quá khứ. Hiện tại ngươi đừng làm ta không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hồ Vĩ nhìn thấy Lục Viễn một. Mặt cự tuyệt bộ dáng liền càng không tốt tức giận. Đều đến lúc này còn tại cả một chút khiêm tốn loại hình đồ vật đây tiểu tử này đủ vô sỉ. Khụ, khụ, bao nhiêu cân lượng? Ta mẹ nó chính là không có bao nhiêu cân lượng mới cự tuyệt a. Nếu như ta có bao nhiêu cân lượng lời nói, ta nghiêu bước còn không thổi thượng thiên. Lục Viễn liền rất xấu hổ, liền quyết định như vậy, muốn ta lưu lại làm ngươi trợ thủ. Ngươi liền đàng hoàng cùng ta cùng một chỗ, coi như tọa đàm bên trên ngươi cái gì đều không nói đều vô sự. Nhưng ngươi nhất định phải đến, cái gì không nói đều vô sự. Vậy thì tốt, vậy ta đáp ứng. Lục Viễn bắt đầu cười hắc hắc một lời đáp ứng. Hồ Vĩ cũng đang cười, bất quá là híp mắt đang cười. A, Nghiêu Đạo, ngươi là lúc nào đến? Đến thật lâu rồi, Hồ Lão, Nghiêu Đạo, bây giờ cách thời gian ăn cơm còn thật sớm. Chúng ta uống trà, Tiểu Lục, nói đến trà về sau. Hồ Vĩ nhìn xem Lục Viễn. Cái gì? Ngươi trà xác định là Tây Hồ Long tỉnh. Đúng vậy là Tây Hồ Long tỉnh không sai Ngươi bảng hiệu có thể cho ta nhìn một chút không? Mấy phần chung về sau. Làm Ngô Đình Đình đem Tây Hồ Long tỉnh bao chứa vào hộp đem ra về sau. Hồ Vĩ trong khoảnh khắc liền muốn choáng. Nghiêu Sương càng là nhìn chăm chăm bảng hiệu nhìn chăm chăm thời gian thật dài. Sau đó tựa như nằm mơ gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. Hắn uống nửa ngày trà, uống đến đều có chút chướng bụng. Còn lấy vì cái gì tuyệt thế trà ngon kết quả là vậy mà vậy mà vậy mà là Tây Hồ Long tỉnh. Cái này hắn lộn xộn. Tây Hồ Long tỉnh, tấm bảng này mặc dù sơn trại phải làm cho người muốn khóc. Nhưng thực tế bên trên hiệu quả vẫn là rất sinh mãnh. Chí ít Nghiêu Sương cả đêm đều ở vào tinh thần phấn khởi mất ngủ trạng thái. Không có cách nào ai bảo hắn trọn vẹn uống một lớn ấm. Vẫn là nồng đậm đâu. Ai có thể nghĩ tới Lục Viễn như thế một cái đường đường nhân vật. Vậy mà lại uống loại trà này. Cái này Nghiêu Sương đầy trong đầu đều là phá vỡ. Là, cái này trà này là thật không tốt uống Ngày thứ hai rạng sáng sớm, làm Nghiêu Sương rốt cục cảm giác có như vậy một chút điểm buồn ngủ thời điểm. Lục Viễn đoàn làm phim khai công, các loại loạn thất bát tao thanh âm chơi đùa hắn không được. Hắn đột nhiên liền hối hận, ta hôm nay tại sao phải tới? Cái gì? Hồ Vĩ truyền thụ vậy mà chậm trễ tọa đàm. Cái này, đây là thế nào? Chỉ hoãn tọa đàm nguyên nhân là hiệp trợ Lục Viễn sáng tác từ khúc. Thật giả, nói cho ta, đây là hẳn không phải là thật Ta khả năng chưa tỉnh ngủ, người càng không tỉnh ngủ còn tại đằng sau. Ta nghe được tin tức, lần này tọa đàm Lục Viễn cũng tới, cái gì? Lục Viễn cũng tới, sớm bên trên, Yến Ninh Đại học các học sinh nghe được cái này cổ quái tin tức về sau. Tất cả mọi người há to miệng, không biết vì cái gì, bọn hắn phát hiện mình không cách nào hình dung mình tâm tình. Hồ Vĩ truyền thụ, hiệp trợ Lục Viễn, hiệp trợ,